Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, đồng hai. Nghe nói ngươi nghĩ leo tường. Tại Diệt Hoang Ủy Ban bắt đầu vận chuyển về sau, Hàm Hoang Đại Lục Đông Nam Bộ nương tựa theo tương đối phát đạt nước ngọt thủy hệ cùng dần dần đầy mở rộng tới ruộng bậc thang khai phát kỹ thuật. Rất nhanh liền trở thành lúa nước tập trung trồng trọt địa khu. Nhưng hôm nay, một lần được xưng là đại lục kho lúa nơi này, lại là sớm đã không có ngày xưa phồn vinh. So với lúc trước Ma Hoàng tứ ngược thời điểm, còn muốn tiêu điều đến càng thêm triệt để. Ốc Lan nhìn cách đó không xa trọn vẹn hữu tam người cao bụi gai tường vây, không khỏi âm thầm lau một vệt mồ hôi. Lúc đầu tiếp qua không đến một tháng quang cảnh, liền nên đến ngày mùa thu hoạch thời tiết. Nhưng những cái kia ghê tởm hàm hoang thổ dân, thế mà thà rằng tướng còn chưa thành thục hoa màu đều hủy đi, cũng chưa từng cho bọn hắn lưu lại nửa hạt lương thực. Bây giờ lúc này tiết, căn bản là không thích hợp truyền bá trồng hoa màu. Nhưng chỉ có giống hắn dạng này cao tầng tướng lĩnh mới biết. Bọn hắn tổn lương, chỉ đủ mọi người bớt ăn bớt mặc lại kiên trì 3 tháng mà thôi. Thời gian 3 tháng, muốn dựa vào trồng trọt đến thu hoạch được đầy đủ lương thực, hoàn toàn liền là người si nói mộng. Cho nên, cướp bóc lương thực liền thành bọn hắn tiếp xuống chủ yếu nhiệm vụ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, hàm hoang đại lục người vì lần này vườn không nhà trống đến cùng làm nhiều ít công việc. Tướng quân đại nhân, phái đi ra trinh sát vội vã địa chạy về, báo cáo nói, phía trước bụi gai tường cùng cái khác mấy người qua đường mã sở gặp phải là cùng một đạo. Có thể xác định, chúng ta là hoàn toàn bị đạo này tường cản ở bên ngoài. Ốc Lan nghe vậy nhíu mày, nhưng có khả năng đột phá. Trinh sát nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn có chút nhụt chí địa lắc đầu. Cái này bụi gai tường dày đến mấy trượng, gai ngược mọc thành bụi, chúng ta đại bộ đội căn bản không cách nào vượt qua. Thuộc hạ thử một cái. Những cái kia bụi gai sinh mệnh lực 10 phần cường hãn, đao chém không đứt, hỏa thiêu không tiêu, chỉ có cao giai ma pháp hoặc có thể miễn cưỡng hủy đi một chút. Nhưng nếu là thật làm như vậy, đối đãi chúng ta thật vất vả đột phá đạo này tường về sau, chỉ sợ cũng có thể mỏi mệt thái độ. Đối mặt dĩ giật đãi lao một người đã đủ giữ quan ải thổ dân hầu tử, trên phiến đại lục này, cư nhiên hoàn có dạng này ma pháp, đúng là so ma pháp trận càng có tác dụng tốt hơn. Ốc Lan hận hận quơ quơ quyền, lại hỏi nói, các ngươi nhưng từng thử qua lợi dụng địa hành thuật chui đi qua? Trinh sát nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Thử qua, một khu vực như vậy không cách nào lợi dụng địa hành thuật xuyên qua. Đáng nhắc tới chính là, chúng ta rõ ràng tại kia phụ cận cảm thấy cấm chế ma pháp ba động, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì ma pháp trận vết tích. Bọn hắn có lẽ là tướng ma pháp trận thiết dưới mặt đất. Không đúng, thực vật bộ rễ không sẽ phá hư ma pháp trận sao? Thật sự là kỳ quái. Ốc Lan trăm mối vẫn không có cách giải. Trầm ngâm một lát, đành phải mệnh lệnh nói, để các huynh đệ ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Tạm thời nguyên địa chờ lệnh. Đợi bản tướng đem việc này báo cáo hiền giả đại nhân về sau, lại làm định đoạt. Rõ. Trinh sát cao giọng đồng ý. Cái này liền lĩnh mệnh mà đi. Khá lắm hàm hoang đại lục. Khá lắm quang diệu đế quốc. Lợi dụng thổ hệ ma pháp lâm thời lập nên thạch điện bên trong. Quang một tay chậm rãi gõ bàn đá, dữ tợn cười nói, bọn hắn sớm liền tính toán tốt đây hết thảy. Liền ngay cả để chúng ta trèo lên lục dã là cố ý gây nên. Vì chính là thừa dịp tiền quân cùng phía sau tàu vận tải tách rời thời điểm, đánh lén chúng ta tiếp tế vật tư. Bây giờ nghĩ lại, đúng là như thế. Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, nói ra, từ một bắt đầu bọn hắn không có ý định cùng chúng ta cứng đối cứng, mà là muốn thông qua loại phương pháp này để chúng ta không chiến tự tan. Bằng không, bọn hắn đều có thể dọc theo bờ biển vải hạ một đạo dạng này bụi gai tường. Coi như cuối cùng y nguyên sẽ bị chúng ta đột phá, nhưng cũng quyết định sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như thế đổ bộ. Bích Lạc nhìn xem trên tường hành quân đồ, chỉ vào đồ bên trên cái kia đem bọn hắn nơi ở cùng cả phiến đại lục ngăn cách ra màu đen nửa vòng tròn, mở miệng chỗ nói ra: nếu như chúng ta từ trên biển vòng qua cái kia đạo bụi gai tường, một lần nữa ở ngoại vi đổ bộ đâu? Hoàng Tuyền mím môi một cái, khẽ thở dài, bản tôn cũng nghĩ qua cái phương án này, nhưng rất rõ ràng người đối diện không phải người ngu, không có khả năng thật lưu như thế cái không tử cấp chúng ta chui. Dạng này đi vòng, tám thành sẽ chính giữa địch quân ý muốn, còn không bằng chính diện cưỡng ép đột nhập. Hoàng Tuyền lời ấy có lý. Quang trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói: không trung bộ đội là Quang Diệu đế quốc cường hạng, chúng ta không cần thiết lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường. So sánh dưới từ mặt đất phát động công kích ngược lại càng lợi cho quân ta phát huy. Cho nên, dựa vào ngạnh thực lực bạo lực đột phá, ngược lại là sự chọn lựa tốt nhất. Nhất lực hàng thập hội A. Còn thật là của ngươi phong cách A. Ánh sáng, một mực tại một bên chợp mắt pháp lý áo đột nhiên bình chân như vậy gật gật đầu. Nhắc tới cũng đúng, trước thực lực tuyệt đối, chơi hoa sống lại có thể có làm được cái gì? Đại ý của mọi người gặp cũng thống nhất, vậy thì làm như vậy đi. Quang đứng dậy nói, vì lấy phòng ngộ nhỡ. Hoàng Tuyền, lần này liền nhờ ngươi, nhưng tuyệt đối đừng lưu thủ. Hoàng Tuyền trên mặt đau thương, khẽ thở dài một hơi lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, bản tôn chẳng lẽ còn có lưu thủ chỗ trống sao? A, đây là cái gì? Y Sâm đệ tứ nhìn thoáng qua được bưng lên tới chất lỏng, kinh ngạc nhiên nói, bệ hạ, đây chính là xa cức quả ép chất lỏng lạc. Mát Nguyệt cười giới thiệu nói, xa cức? Y Sâm đệ tứ cau mày nhớ lại một phen, lập tức hơi kinh hãi. Đó không phải là dùng để dựng cách ly tường cái chủng loại kia thực vật danh tự sao? Nó trái cây còn có thể ăn. Kia đối diện những người kia chẳng phải là cũng có thể hái ăn. Hắc hắc, Mát Nguyệt đắc ý cười một tiếng. Xa cức tường người bên kia muốn phát hiện xa cức quả có thể ăn cái này một điểm, chỉ sợ còn cần chút thời gian a. Mà lại dùng Tiểu Cốc Vũ tới nói, ước gì đám người kia tất cả đều đến hái ăn cái này xa cức đâu. Y Sâm đệ tứ sững sờ, lời này giải thích thế nào? Bệ hạ mấy ngày nay đều tại tĩnh tâm dưỡng thương, còn không có thấy tận mắt cái kia đạo xa cức tường a. Mát Nguyệt cười hì hì nói, cái này xa cức trời sinh toàn thân mọc ra gai sắc, trái cây rất nhỏ, da mỏng dễ phá, người bình thường nhân công thu thập có thể nói là cực kỳ khó khăn. Một cá nhân một ngày năng thu thập cái 1-2 túi, liền xem như 10 phần thật tốt. Y Sâm đệ tứ nhíu nhíu mày, dù vậy, đó cũng là đồ ăn không sai a. Đối với đám kia sắp đói bụng người mà nói, cho dù chỉ là 1-2 túi xa cức, cũng đầy đủ bọn hắn mấy người lại kiên trì một hồi. Mát Nguyệt khanh khách một tiếng, bệ hạ minh giám. Bất quá kia phiến xa cức là bị Tiểu Cốc Vũ từng giở trò, gai càng thêm sắc bén dày đặc không nói, phía trên còn có kèm theo phái lợi dụng ma pháp trận khảm vào độc tố. Một khi có người vô ý bị gai phá vỡ tay, độc tố thông qua vết thương tiến vào huyết dịch, vậy hắn chỉ ít ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, căn bản không cách nào vận dụng ma pháp lực. Chỉ có chúng ta tự nhiên hệ pháp sư có thể tại khống chế nguyên tố tự nhiên phụ trợ dưới, lợi dụng ma dây leo tiến hành an toàn ngắt lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Y Sâm đệ tứ nghĩ nghĩ, lần nữa lắc đầu nói. Đối diện dù sao người đông thế mạnh, một khi phát hiện xa cức có thể ăn, chuyên môn phái một đám người đến thu thập làm sao bây giờ? Đoán chừng tại phát hiện gai bên trên độc tố về sau, bọn hắn nhất định sẽ phái người bình thường đến ngắt lấy xa cức. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là rời lên tảng đá đập chân của mình. Nếu như bọn hắn thật làm cho người bình thường đến thu thập xa cức, kia trận chiến tranh này chúng ta liền xem như thắng một nửa. Y Sâm đệ tứ vừa dứt lời, cửa sân liền lại truyền tới một cái nữ tử thanh âm. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.